Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 208, chương 100, để bác sĩ ta xem thật kỹ một chút. Ringo Ameyuri cũng là ninja, hơn nữa còn là kỹ năng cao siêu ninja. Phàm là ninja, đều học qua ứng đối ra sao nghiêm hình tra tấn. Nếu như tuân thủ nghiêm ngặt ý chí, cam đoan tình báo sẽ không tiết lộ, thậm chí. Giống như Kisame một dạng, chỉ bằng vào ý chí liền có thể tránh thoát mở tra xét nội tâm hắn nhẫn thuật. Sau đó mạnh mẽ tự sát, Lâm Cầm có thể không bằng Kisame, thế nhưng cũng tuyệt đối không phải nghiêm hình tra tấn là có thể chinh phục người. Thế nhưng hiện tại, nàng cũng là ngoan ngoãn đi theo Si Phong phía sau. Uy, người nói có thể trị hết bệnh của ta, là thật sao? Đây đã là ngươi dọc theo con đường này hỏi ta lần thứ 7. Hơn nữa ta đã từ lần thứ 3 thời điểm liền nói xong rồi. Sẽ không lại trả lời ngươi vấn đề này. Si Phong khóe miệng giật một cái. Có một loại muốn đem bên người người nữ nhân này diệt cảm giác. Có người nói ba nữ nhân bằng 100 con vịt. Hiện tại Si Phong chỉ muốn nói ngươi nói quá ngây thơ rồi. Ba nữ nhân, 100 con vịt. Nàng Ringo Ameyuri, một người là có thể tương đương với 1,000 con vịt. Ta không lo lắng sao? Một phần vạn ngươi không giữ chữ tín. Ta đây không phải thua thiệt lớn. Lâm Cầm đối với Si Phong ác liệt thái độ cũng là rất là đạm nhiên. Trong giọng nói còn mang theo vẻ hưng phấn. Yên tâm, ta sẽ ở làng sương mù thôn ngoài cửa chữa cho ngươi tốt. Trước cho ngươi thù lao. Sau đó ngươi xem tình huống của mình lo lắng nữa có hay không mang ta đi vào. Thuận tiện nhắc tới, những lời này Si Phong nói lần thứ 5. Lão sư, ngươi liền tha thứ nàng a. Lâm Cầm tiểu thư cũng là bởi vì khó có được thu được tân sinh mà vui vẻ a. Mei Terumi ở một bên cười tủm tỉm nói. Nhẫn đao nhóm thất kiếm đến cùng đều là làng sương mù bất luận cái gì ninja hướng tới. Cho dù là Mei Terumi. Hướng về phía mang theo lôi đao Lâm Cầm cũng là tràn ngập hảo cảm. Yên tâm, lão sư ngươi ta nhưng là thế giới số một chữa thương ninja. Nói được thì làm được. Si Phong vung tay lên nói. Ta không muốn ngươi chết. Ngươi sẽ chết không được. Ha ha, Lâm Cầm dọc theo con đường này tràn đầy khuôn mặt tươi cười. Cái loại này băng lãnh đằng đằng sát khí dáng vẻ hoàn toàn tiêu tán. Cả người đều cười tủm tỉm. Trắng nõn mặt tròn nhỏ nhắn tiết lộ một tia khả ái. Dường như một cái khả ái tiểu cô nương tựa như. Nếu để cho những cái này gặp qua tàn nhẫn liệp sát giả Ringo Ameyuri nhân chứng kiến. Cam đoan con mắt đều sợ nhảy ra. Si Phong điều kiện rất là đơn giản. Mang theo ta đi thấy Mizukage. Ta giúp ngươi trị liệu ngươi cái kia quái bệnh. Cam đoan sẽ không trắng trợn động thủ. Không đáp ứng. Cũng không thể gọi là, chỉ bất quá cái này cái trên thế giới nữ đầy tớ gì gì đó. Quả thực không nên quá thương cảm a hát. Cái gì quy giáp buộc a, a bi quy a, tính máy xử lý a, để cho nàng đầy người dơ bẩn bị ném ở làng sương mù trung tâm a. Si Phong biết đến không nên quá nhiều. Tùy tiện dơ vài cái tiểu ví dụ, giống như Mộc Thanh Gió ở Ringo Ameyuri bên tai nói hai câu. Để Ringo Ameyuri nhất thời một hồi lạnh run. Ninja tuy là chịu qua nghiêm hình tra tấn huấn luyện. Thế nhưng nữ nhân trời xanh thế yếu vĩnh viễn không giảm. Uy bức lợi dụ. Tuy là đơn giản. Thế nhưng miễn là vận dụng làm. Cũng là vô cùng thực dụng. Đương nhiên. Nhìn Lâm Cầm cái loại này dáng vẻ hưng phấn. Sợ rằng Si Phong coi như không nói cái loại này chủng hậu quả. Ringo Ameyuri cũng tuyệt đối sẽ khuất phục ở trị liệu sự cám dỗ của chính mình phía dưới. Nàng đối với làng sương mù cũng không có như vậy trung tâm. Đi thôi, chúng ta đi ăn một chút gì. Coi như là tiêu điều làng sương mù. Phạn điếm cũng là không nhỏ. Người cũng không ít. Ba người đi vào bị người bán hàng đưa vào phía sau một bàn chỗ ngồi. Nữ phục vụ viên khách khí nói. Xin hỏi ba vị muốn ăn chút gì không? Mei Terumi nháy đại con mắt. Nàng vẫn là lần đầu tiên tới đây chủng bên ngoài ăn. Nhìn một chút menu. làm sao cũng xem không hiểu nói. Lão sư, người gọi món ăn à? Biệt điểm quá đắt à? Không cần thiết, để từ nhỏ tiết kiệm. Nhịn ăn nhịn xài muốn tiến hành tu luyện mây Terumi thích ứng đại thủ đại cước dùng tiền phương. Thức còn phải cần một khoảng thời gian đâu. Người chọn à? Ngược lại ta ăn cái gì đều giống nhau. Si Phong nhún nhún vai. Không sao cả nói. Ồ không phải. Chắc là chính là ngươi tới chọn. Tiết kiệm vẫn thiếu tới bớt đi. Nữ hài cần kiệm công việc quản gia là không tệ. Thế nhưng nên hoa còn là muốn hoa à. Có thể không phải sao. Mây Terumi cái kia một bộ quần áo. Vẫn là Si Phong huấn luyện nàng thời điểm mua cho nàng tu luyện phục đâu. Nhưng là. Mấy thứ này ta cũng chưa từng ăn. Cũng không biết có ăn ngon hay không. Mây Terumi hơi cúi đầu. Mang theo vẻ lúng túng ngượng ngùng. Ringo Ameyuri cũng là không chút khách khí. Giọng điệu rất đại đạo. Nên điểm liền điểm. Đừng động cái gì ăn chưa ăn qua. Có ăn ngon hay không? Điểm đắt tiền lâu được rồi. Ngược lại không thể ăn cũng không còn gì. Gọi thêm còn lại ăn ngon là được rồi. Chính là cái đạo lý này. Si Phong cũng là không thèm để ý chút nào. Rất rõ ràng. Hai vị này đều là tập quán với tiêu tiền chủ. Mây Terumi đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhăn nhó một trận. Vẫn là lấy can đảm. Dựa theo Lâm Cầm nói hỏi. Các ngươi nơi đây đắt tiền nhất đồ ăn là cái gì? Nữ phục vụ viên kinh ngạc nói. Đắt tiền nhất. Mây Terumi nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Đối với. Giọng điệu ngược lại là có chút mạnh mẽ. Có một loại kim qua thiết mã. Rong ruổi chiến trường khí thế. Nữ phục vụ viên ách nói. Kim thương ngư sushi hơi đắt. Xem phân lượng nói. Bình thường một con cá gia công phía sau năm 2.000 đến 3.000 hai topic. Lồng hà cũng không kém cái giá tiền này. Được rồi. Cá muối chúng ta nơi đây cũng có. Nhất phân là 1.000 lượng. Ngài muốn mấy phần? Mây Terumi có chút khí thế gật đầu. Tốt. Cho ta tới. Có lại lát cá sống. Có lại cơm rong biển. Một bàn thiên phụ la cùng 3 cái cơm nắm. Cứ như vậy. Nữ phục vụ viên kém chút té tới. Như thế có khí thế nói hồi lâu. Không ngờ như thế ngài toàn bộ cũng không muốn a. Si Phong cũng là có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể yên lặng nói một câu. Ngài cùng nhà ta cái kia nghèo bức Kusina nhưng thật ra vô cùng có tiếng nói chung a. Nghĩ đến nhất định có thể trở thành một đôi rất tốt khuê mật. Ân, cái kia nghèo bức cũng là. Suốt ngày làm cho một loại luyến tiếc tiêu tiền cảm giác. Ở trên y phục tiêu tiền. So với ăn thượng sứ dị hơn trăm lần. Ta cũng là say. Ringo Ameyuri nhịn không được đè xuống trán của mình. Ba người rất nhanh đi tới làng sương mù thôn ngoài cửa. Ở đâu? Nói điều kiện tốt. Người cũng nên đem bệnh của ta trị a. Ringo Ameyuri hai mắt gắt gao chành khẩn Si Phong gò má. Bộ dáng kia. Nếu như Si Phong không lẽ. Nhất định phải lập tức bạo tẩu. Nói không chừng còn có thể chơi cái gì nghĩa sĩ không sợ sinh tử cao giọng nhắc nhở gì gì đó xiếc. Yên tâm đi. Tín dụng của ta người trong thiên hạ đều biết. Si Phong khẽ cười một tiếng. Đưa hai tay ra. Tới. Cởi quần áo. Để bác sĩ ta xem thật kỹ một chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.